Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, Hạo Dương Linh Đan, 14, chương 1026, Hạo Dương Linh Đan, 14, được tiện nghi còn khoe mã, nhanh chút dạy ta, Trọng Quỳ hung tợn nói, chờ nàng học xong luyện chế Hạo Dương Đan, xem nàng thế nào thu thập hắn. Đơn giản thật sự, Cơ Huyền Thương chậm rãi bắt đầu cho nàng giảng giải luyện chế Hạo Dương Đan. Kỹ càng bộ sầu, thậm chí một cái rất nhỏ địa phương, đều kỹ càng giải thích, đắm chìm ở luyện dược thế giới chung. Trọng Quỳ cũng phá lệ nghiêm cẩn, nàng nguyên bản cũng rất có thiên phú, hơn nữa học tập năng lực rất mạnh, một lần giảng giải liền nhớ kỹ, đêm đó liền quyết định tự mình thử một lần. Cơ Huyền Thương tự nhiên không là gần giảng giải mà thôi. Ở nàng luyện dược thời điểm, cũng ở bên cạnh quan khán, xem ngồi ở dược lô trước mặt Trọng Quỳ, bởi vì châm hỏa diễm, trên mặt sáng quắc ánh quang, hắn có chút xuất thần, nàng luyện dược động tác đã thật thuần thục, không cần thiết lo lắng, mà hắn ở trong quá trình cũng không có quấy nhiễu nàng. Chính là yên lặng xem nàng dè dặt cẩn trọng tiến hành mỗi một cái bộ sầu. Dược liệu chậm rãi ở dược lô chung đốt đốt thành cho tẫn. Sau đó để vào nhất đoạn ngắn bồ đề căn, dung nhập luyện dược sư hỏa diễm bên trong, bồ đề căn mặt trên kim quang phẳng phất dòng chảy giống nhau toàn bộ đổ xuống mà ra. Ở dược lô thượng tản ra, nhìn như tầm thường nhất đoạn ngắn rễ cây, lại khó nhất nung khô, vẻn vẹn trôi qua nửa canh giờ, Trọng Quỳ trên trán đã đại hãn đầm đìa. Mà bồ đề căn mới nung khô thông thường, đại lượng linh lực bị hao phí, Trọng Quỳ chỉ có thể một bàn tay khống chế hỏa diễm. Một bàn tay cầm lấy đặt ở một bên tụ linh phù bổ sung linh lực. Luyện chế cao giai đan dược, quan trọng nhất đó là linh lực tiếp tế tiếp viện, nếu linh lực theo không kịp, kia cuối cùng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục thấy bồ đề căn cuối cùng hóa thành tinh tế bột phấn. Ở dược lô thượng huyền phù, Trọng Quỳ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng một bước cũng tuyệt đối không thể ra sai. Đem phía trước nung khô tốt mấy thứ dược liệu đều dung nhập đến bồ đề căn chung. Xem bọn họ hòa hợp nhất thể sau, liền dùng một cái tiểu cốc sứ, đem một ly kỳ phong ngọc lộ đổ đi vào. Kỳ phong ngọc lộ là tối sau khi ngưng tụ đan dược mấu chốt chỗ. Linh lực nhất định phải khống chế đều đều. Bên ngoài hỏa diễm muốn rất mạnh, mà bên trong chỉ có thể dùng tối mỏng manh tự. Nói cách khác, muốn đồng thời khống chế hai cổ hỏa diễm. Đôi này, chuyện này đối với cho luyện dược sư mà nói, vô tình là lớn nhất khiêu chiến. Trọng Quỳ mồ hôi trên trán thủy một giọt rơi xuống. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dược lô trong vòng, nhất định phải thành công a. Hai cổ hỏa diễm đều tách ra, dược lô trong vòng, kỳ phong ngọc lộ đem dung hợp dược liệu bột phấn ngưng tụ ở cùng nhau. Quá trình thong thả, theo đan dược chậm rãi ngưng tụ, chung quanh linh lực tựa hồ đã ở phát sinh biến hóa. Cao giai đan dược, có đôi khi sẽ khiến cho một ít thiên địa trong lúc đó dị biến. Tỷ như hiện tại. Bên ngoài là ban ngày, nhưng là bỗng nhiên điện thiểm lôi minh, quanh ầm ầm tiếng sấm giống như cấp vũ thông thường. Này đó dị tượng xuất hiện, là đại biểu Hạo Dương đan sắp luyện chế thành công sao? Đúng lúc này, màu vàng quang mang bỗng nhiên xuyên thấu nóc nhà chiếu xuống dưới. Nóng bỏng quang mang nhường Trọng Quỳ bất ngờ không kịp phòng run lên một chút. Trong nháy mắt, hai cổ hỏa diễm mất đi rồi khống chế. Không cần, Trọng Quỳ tâm mạnh trầm xuống, phảng phất thấy được tận thế như vậy, hao phí nhiều như vậy linh lực, này dược liệu cũng là cửu tử nhất sinh lấy đến, mỗi một dạng đều lãng phí không được. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên đè lại tay nàng, một loại làm cho người ta chấn định lực lượng xuyên thấu qua làn da truyền vào nàng trong thân thể. Trọng Quỳ ngẩn ra, nàng biết là ai thú, nhưng là không có ra tiếng. Mà là trong nháy mắt tỉnh táo lại, bắt đầu hết sức chuyên chú khống chế hỏa diễm mơ siêu xem xong điểm tiếp theo trang. Đầu vé tháng Nga tương đương, hết chương.